Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1314, Mỹ nhân ngư công chúa, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Ta có thật nhiều giống như ngươi người theo đuổi. Nhưng như thế cao quý ta. Các ngươi đều không xứng với. Các ngươi cấp quá thấp. Sớm một chút từ bỏ đi. Đi tìm một cái cùng các ngươi xứng đôi nữ sinh. Hệ thống. Phốc, túc chủ đây là muốn làm yêu à? Còn cái gì ngươi cấp quá thấp? Làm sao xứng lên cao quý như vậy ta? Chết cười, lý do này, nàng là thế nào nghĩ ra được? Nghiêu như vậy tách ra nói những lời này. Nàng ba ba biết sao? Không đúng, nhân ngư tộc vương không phải cũng đã nói. Hắn huyết thống rất cao quý. Nhân loại đại bộ phận huyết mạch, đều cấp quá thấp sao? Vì lẽ đó, đây là di truyền, kiều thần không thể tin được. Kết quả là dạng này. Hắn còn muốn nói điều gì? Đường quả ném cho hắn một cái cao quý lãnh diễm. Người đừng đến phiền ta ánh mắt. Kinh ngạc đứng tại chỗ. Nàng giống như, thật là không quen biết hắn. Chẳng lẽ ở giữa ra cái gì sai lầm? Dẫn đến nàng quên hắn sao? Hắn không nghi ngờ tiểu mỹ nhân ngư trùng sinh. Là bởi vì nếu như nàng thật trùng sinh. Đối mặt giết chết nàng hung thủ. Còn có thể dạng này tỉnh táo sao? Theo nàng trong mắt, hắn không nhìn thấy mảy may hận ý, chỉ có băng lãnh cùng lạ lẫm. Có thể thấy được nói không quen biết hắn. Là thật không quen biết hắn. Vậy chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Kiều thần nụ cười bảo trì không thay đổi. Dạng này thái độ, khiến cao nhất ban hai người thất kinh thất xác. Đường quả nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Người không phải nhận biết ta, còn tự báo tính danh sao? Kiều thần tắt tiếng, nghe rõ, nàng giống như đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Bất quá không quan hệ, tất nhiên nàng đi vào trường này, hắn liền có rất nhiều cơ hội quen thuộc. Hắn tin tưởng, lấy chân thành chi tâm, nhất định có thể đả động nàng. Vậy ngươi phải nhớ kỹ ta danh tự là Kiều thần, nghe nói ngươi là hôm nay mới chuyển trường tới. Ta rất hoan nghênh ngươi đến. Kiều thần lưu luyến không rời mắt nhìn đường quả. Vậy ta liền đi trước. Nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Ghi nhớ, ta tên gọi Kiều thần. Kiều thần quay người, liền nghe được đường quả lời nói. Không nhớ được, ngươi huyết thống cấp quá thấp. Bước chân hắn cứng đờ. Còn là bảo chỉ mỉm cười rời đi. Một lần không nhớ được, hắn liền thêm ra hiện mấy lần. Sẽ có một ngày, hắn tiểu mỹ nhân ngư, nhất định có thể ghi nhớ hắn. Đời này, hắn nhất định sẽ thật tốt đền bù nàng. Không bao lâu, Kiều thần xem ra học sinh chuyển trường sự tình, truyền khắp toàn bộ trường học, luôn luôn chú ý Kiều thần phù nhã. Cũng biết, nàng nhếch môi, ngồi tại vị trí trước, nhìn chằm chằm trong sọt rác, chứa rất nhiều thiên chỉ hạc. Phù nhã, người đừng nóng giận. Đó chính là cái tiểu yêu tinh. Kiều thần bất quá là nhìn xem mới mẻ. Qua mấy ngày liền quên. Ngồi cùng bàn an ủi. Phù nhã lại không cao hứng. Bởi vì kiều thần ai cũng không có xem ra. Làm sao đột nhiên liền thấy một cái mới tới học sinh chuyển trường. Đến tột cùng là dạng gì người. Có thể hấp dẫn hắn tự mình chạy đến đối phương trong lớp thổ lộ. Giữa trưa thời điểm. Người bồi ta đi gặp lớp 10 học sinh chuyển trường. Nàng ngược lại là mau mau đến xem. Đối phương là thần thánh phương nào. Có thể hấp dẫn kiều thần lực chú ý. Ở trên buổi trưa cuối cùng một đoạn khóa. Đường quả liền nhận đến phù nhã muốn gặp nàng sự tình. Nàng suy đoán phù nhã cũng không có nhìn qua nàng ảnh chụp. Bằng không thì khẳng định tìm đến. Nàng ứng hẹn. Sau khi tan học. Nàng một mình đi vào phía trước ước định địa điểm. Phù nhã cùng một cái nữ sinh đang đứng tại dưới một cây đại thụ chờ đợi. Nàng còn nghe được nữ sinh kia an ủi phù nhã, nói ra các loại không thế nào tốt nghe lời nói. Mãi đến đường quả xuất hiện tại các nàng tầm mắt bên trong, nữ sinh kia vội vàng lôi kéo phù nhã. Phù nhã, nàng đến. Cách chương.